Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 35, tiểu sói đại phản kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử lý chiến trường, Lý Thông đoàn người nhanh chóng ăn thức ăn đã chuẩn bị sẵn, nghỉ ngơi một lát, liền chuẩn bị tiếp tục lên đường nghe u. Ngao, u, từng đợt tiếng tuyết lang khiếu làm Lý Thông chú ý, thông qua cảm ứng, hắn biết mình đã bị bao vây, hơn nửa tuyết lang tụ tập càng ngày càng nhiều. Ra hiệu cho tiểu long nữ cùng chậm chập lùi về phía sau, nhìn phía xa Lý Thông không khỏi mở to hai mắt, sắc mặt trở nên kinh hãi, hơn 200 con tuyết lang tiến về phía này. Nhiều tuyết lang như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ giết vài con cấp 2 yêu thú sau, không cần phải huy động 200 tên trả thù a hát. Lý Thông trong lòng phiền muộn nghĩ, đang chuẩn bảo vệ tiểu long nữ chạy. Bỗng nhiên tất cả tuyết lang yêu thứ cấp 2 liền tự động tách ra một con đường, từ giữa lối đi chậm rãi đi ra 5 con tuyết lang hình thù khác nhau. 5 con tuyết lang này thần tình cao ngạo, hung nha lộ ra cao lớn uy mãnh, một cỗ khí thế bề trên để cho hơn 200 con tuyết lang yêu thứ cấp 2 phủ phục trên mặt đất giống như là hạ nhân cung kính khi nhìn thấy tướng quân. 5 con tuyết lang hình thù khác nhau, có con tam vĩ, có con tam đầu tam nhãn, cũng có con thân hình cự đại, tất cả đều có thực lực không thấp hơn yêu thú ba sơ kỳ, thực lực này có thể so với võ giả nhân loại nhất lưu cảnh hay long biến tam trọng. Chỉ chết vài con tuyết lang cấp 2 mà huy động đội hình như thế cũng tương đối đáng sợ, nếu là người bình thường gặp phải cũng chỉ đành bị phanh thây mà thôi. 5 con tuyết lang xếp thành một hàng, lại ngẩng đầu lên trời trường khiếu. Ngao ô tiếng trường khiếu liên miên, cao vút âm thanh mang theo kình khí truyền đi thật xa, Lý Thông cùng tiểu long nữ cách gần 100 mét mà cũng cảm nhận được. Mặc dù nhận ra mình không địch lại, Lý Thông vẫn tự tin mình liều mạng vẫn bảo vệ được tiểu long nữ rời đi. Hai người vẫn lùi về phía sau, chờ cơ hội phát động tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi thị phi này. Sau khi 5 con tuyết lang trường khiếu, giữa lối đi lại chậm rãi đi ra một con tuyết lang có khí thế không đồng dạng với những con tuyết lang khác. Con tuyết lang thân dài 4 mét uy mãnh cường tráng, thần phong tuấn lãng, một thân lông sói bạch kim óng ánh dưới ánh mặt trời, tuy là yếu ớt nơi đây cũng đặc biệt chói mắt, càng lộ vẻ như là vua của loài sói, lộ ra khí phách hoàng giả, răng nanh bén nhọn kia, hai mắt âm sâu, không một cái là không lộ ra được vẻ hung hãn cùng cường đại của nó. Bạch kim tuyết lang đi vào vị trí trung tâm, nhìn lang quần bốn phía phủ phục trên mặt đất cao cao dương lên lang đầu, lộ ra khí khái bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị lang quần. Nhìn lướt qua Lý Thông cùng tiểu long nữ, trong con mắt lộ ra khinh thường nồng đậm, chậm rãi đi đến, mỗi bước bạch kim tuyết lang đi, băng tuyết dưới chân quỷ dị đông cứng lại, Lý Thông nhìn thôi cũng thấy được con bạch kim tuyết lang không dệt chọc, tiếp đó ngẩng đầu lên trời lại là một tiếng trường khiếu. Ngao ô, lang thanh sục sôi, trời rung đất chuyển, khí thế lại không kém gì thanh âm của 5 con tuyết lang cùng khiếu, lập tức cơ thể Lý Thông run lên, làm hắn cảm thấy thập phần khó chịu, tuy là không bị thương nhưng đó là nhờ chân long cửu thức cường hóa thân thể, tuy các cơ quan bên trong được cường hóa phòng ngự cao nhưng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, có thể thấy được bạch kim tuyết lang âm công đáng sợ, không biết tiểu long nữ có bị thương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Lý Thông không khỏi quay đầu lại nhìn tiểu long nữ, lúc này tuy nha đầu này vận công chống lại, sắc mặt có chút tái nhạt nhưng không quá đáng ngại, bạch kim tuyết lang khí thế không thua gì long nhất long biến tứ trọng hậu kỳ ở hồ lô cốc. Lý Thông phỏng đoán bạch kim tuyết lang này chắc cũng cấp 4 hậu kỳ, sắp tiến hóa lên cấp 5. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lần này thì Lý Thông cũng không có tự tin chạy trốn rồi, nhìn từ từ lùi về phía đáy vực, hắn nhất thời không biết phải làm sao. Bạch hồ mi ly thì càng thêm đáng thương, dù cùng cấp 4 yêu thú nhưng khi nhìn thấy khí thế bạch kim tuyết lang thì chỉ nằm yên trong ngực của tiểu long nữ. Bồng, bạch kim tuyết lang không để cho Lý Thông có quá nhiều thời gian suy nghĩ, hàn băng chi khí tích tụ tại miệng bắn thẳng về phía tiểu long nữ. Lý Thông nhân ảnh như thiểm điện bước lên một bước, một chiêu băng long hộ thể nhanh chóng bảo vệ toàn thân. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp thanh âm tan vỡ vang lên, long tượng bàn nhược công lớp phòng ngự phía ngoài liên tục bị phá hủy rồi lại tổ hợp lại, Lý Thông thân thể cường như tiểu cường hiện ra uy điểm, ngoại nội kim tu hai môn thần công luyện thể không phải chỉ để trưng cho đẹp, dù là yêu thú cấp 4 hậu kỳ muốn giết hắn thì không phải một kích là có thể giết liền được. Bồng, đang lúc Lý Thông không biết mình có thể chống cự được bao lâu thì mặt đất dưới chân liền vỡ vụn ra, kình khí va chạm của Lý Thông và bạch kim tuyết lang làm thân thể Lý Thông hắn liên tục lùi về phía sau mà không hề hay biết. Đáng chết à, Lý Thông tức giận mắng một tiếng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ôm lấy tiểu long nữ và bạch hồ mi ly vào lòng, kình khí thế đi liền chậm, hai người cùng nhau hướng xuống băng vực sâu không thấy đáy rơi xuống. Ngao ô tiếng sói chu liên tục vang lên, hiển nhiên là chúng nó ăn mừng chiến thắng, Lý Thông mắng thầm. Sau này phải bắt bạch kim tuyết lang tiểu sói này lại cho canh nhà mới được, cho nó biết Lý Thông hắn không phải là người thích chịu thiệt. Bồng, bồng, rơi xuống băng vực, Lý Thông ôm lấy Tiểu Long Nữ, lúc này bảo vệ Loli là nhiệm vụ hàng đầu, thân thể hắn không ngừng va chạm qua lại đương nhiên cũng bị thương, nhưng phòng ngự cao nên không nặng lắm, thà mình chịu khổ cũng không thể khổ Loli a hát. Lý Thông cũng khá an tâm về tính mạng mình, băng tinh bất tử, Lý Thông bất diệt, thủy tinh ban sức mạnh là băng tinh, dù thân thể bị phá hủy chỉ cần còn băng tinh thì sẽ tái tổ hợp lại bình thường, đương nhiên đây là tình huống dưới băng vực này không có yêu thú tăng công, nếu bị tấn công mà chết đi, Lý Thông cũng chỉ trách số đen quá mà thôi. Phốc, rốt cục rơi xuống ở mặt đất dày đặc tuyết động, Lý Thông thầm hô may mắn rơi vào nơi tuyết mềm không chết, tuy không bị thương nặng nhưng chấn động mạnh làm hắn lập tức ngất đi, nhưng bảo vệ được cho Tiểu Long Nữ và Bạch Hồ Mi Ly an toàn là được. Lúc này, dưới đáy vực một nam một nữ đang ôm nhau nằm trong đống tuyết, nữ nhân nằm sấp ngủ trên người nam nhân, vết máu trên quần áo người nam nhân có thể dễ dàng nhìn thấy. Lúc này, thân thể của nữ nhân chuyển động, khi tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống nhưng đã rơi xuống đáy vực, nhìn mình đang đè lên Lý Thông, thấy thân hắn có vết máu liền kêu lên. Đại phối đản, nhanh tỉnh dậy đi nào. Bất luận Tiểu Long Nữ kêu gọi như thế nào, y nguyên không thấy Lý Thông truyền tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng sợ hãi không thôi, nơi đây chỉ có hai người, xung quanh toàn là tuyết, khó mà tìm ra phương hướng, nàng thường ỷ lại vào hắn, nếu Lý Thông không tỉnh lại, nàng không biết phải làm sao, dù sao nàng cũng mới 13, 14 tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Cách chương.